Chương 587, cảm giác thật mất mặt ta. Hắn tựa như nhớ tới cái gì tựa như, ngẩng đầu lên, nhìn về phía đứng ở Lâm lão phu nhân bên người Lâm Tử Khang. Đang dùng lạnh nhạt ánh mắt nhìn hắn, Lâm Tử Khang biết bọn họ đều biết Lâm Nguyên Chu trong lòng đại loạn, không nhịn được lảo đảo lui về sau hai bước. Lúc này Lâm Tử Kiến đã thất vọng xoay người rời đi. Chỉ chốc lát sau, mấy chiếc xe đều lái đi. Lâm Nguyên Chu đổ lưu tại chỗ, sắc mặt siêu cấp khó coi. Là ai nói cho bọn họ, rốt cuộc là ai nói cho bọn họ? Lâm Nhuế hơi hơi trong mắt, khẽ thở dài một cái. Lâm Nguyên Chu đây là bị Vương Khiết cấp dưỡng sai lệch à, vốn là thật tốt một đứa bé, ai, đáng tiếc ga một chiếc xe khác trên, Lâm Tử Khang Lâm Tử Kiến hai huynh đệ ngồi ở phía trên. Lâm Tử Kiến cả người tăng cực kỳ tức giận. Hắn thở dài một cái, nói, Tử Khang à, ta làm sao cảm giác chính mình như vậy thất bại đây đại ca, không phải ngươi sai. Làm sao không phải lỗi của ta, thê tử là ta lấy, nhi tử cũng là ta. Thật ra thì ta đến bây giờ, cũng không trách Vương Khiết rồi, dẫu sao ta một mực say tâm với vẽ một chút, không có quá nhiều lòng tiến thủ, đang tại vật chất trên, cũng không có quá nhiều yêu cầu, sau đó không để mắt đến Vương Khiết, không để mắt đến Nguyên Chu. Lâm Tử Kiến thống khổ bưng kín đầu, có lẽ, ta vốn cũng không nên kết hôn. Khi ta biết Hứa Mạn làm những chuyện kia thời điểm, ta cũng hối hận qua, hối hận không nên cùng nàng kết hôn. Nhưng là sau đó mới hiểu được, bất kể như thế nào, đã làm chuyện sai lầm đã phát sinh, cũng không cần đang dừng lại đang hối hận bên trong. Chỉ có ngẩng đầu lên, tích cực đối mặt kế tiếp hết thảy, mới là chánh đạo. Đột nhiên bị em trai cho giáo dục, Lâm Tử Kiến đột nhiên rất muốn khóc, ca nhìn hắn đỏ vành mắt, Lâm Tử Khang liền vội vàng nói, ca, ngươi kiên nhẫn một chút ta, không cho phép khóc này lao các đại gia, động một chút là khóc, ngươi nhường ta người em trai này, cảm giác thật mất mặt ta. Lâm Tử Kiến bị lời của đệ đệ chọc cho dở khóc dở cười, làm sao, ta khóc, ngươi còn không nhận ta người anh này rồi, một cái hơn 40 tuổi còn khóc nhẹ ca ca, ai dám nhận á. Lâm Tử Kiến, bất quá cũng bởi vì Lâm Tử Khang thêu táo cho cười. Lâm Tử Kiến đến cũng chẳng phải khó chịu. Hắn khẽ thở dài một cái, nói, ta cũng là không làm tròn bổn phận, không có thật tốt giáo dục Nguyên Chu. Sai lầm hôn nhân bên trong, hai cái người đều có sai. Bất kể là khinh thường, hay là dung túng nhân nhượng, hay hoặc là không có tận cùng dạ tâm, không cách nào thỏa mãn tham lam. Ca, nếu là sai, liền kết thúc, cũng không cần còn muốn. Tử Khang, ta cảm giác ngươi đều muốn thành vì một cái nhà triết học rồi. Kinh nghiệm nói, hai huynh đệ hai mắt nhìn nhau một cái, đều từ với nhau trong tròng mắt, thấy được sâu đậm không biết làm sao. Đúng vậy, đang tại hôn nhân trên, anh em bọn họ hai thật giống như đều rất thất bại a. Bất quá may ra, sai lầm hết thể đã kết thúc, tiếp theo, liền quý trọng hẳn quý trọng người nhà, tốt cuộc sống tốt đi. Người Lâm gia thật vui vẻ đi ra ngoài du lịch. Mà cùng lúc đó, Lâm Hiểu rốt cuộc nghĩ hết biện pháp, sau đó trở lại quốc nội, hơn nữa chạy về Cẩm Thành. Nàng nhìn bên trong ngục giam Hứa Mạn, cả người mất đi tất cả ngôn ngữ. Hứa Mạn ngẩng đầu lên, nhìn đáy mắt đều là khiếp sợ con gái, tự rêu nhất thiếu, có phải hay không không có tiền, ta nghĩ, nếu như có tiền, ngươi chắc chắn sẽ không trở lại. Lâm Hiểu cau mày. Ngươi là mẹ ta, cho ta tiền xài không phải lẽ bất di bất dịch sao? Lâm Hiểu có chút chán ghét bên trong ngục giam loại hoàn cảnh này, nàng nhìn trái phải một chút, một khắc cũng không muốn đợi tiếp. Hứa Mạn nhưng tiếp tục cười nói, đúng vậy, ta là mẹ ngươi, cho ngươi tiền xài, nhưng là phải làm gì đây, ta bây giờ tồn ngục giam A, không có cách nào cho ngươi tiền xài đâu. Vậy ta làm thế nào?